Sống đẹp, sống đúng. Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2020. Hơn nhau ở chữ nhẫn, thiện, ngộ. Con người cao ở nhẫn, quý ở thiện và hơn nhau ở ngộ. Người xưa dạy rằng, con người dù giàu hay nghèo, cao hay thấp, cũng cần có tu dưỡng. Đó mới là điều quan trọng thật sự trong đời mỗi người. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại, làm mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý, đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng. Yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xét xem, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi. Đừng quá khắt khe đòi hỏi người khác. Những việc bản thân mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân. Hãy để tự nhiên. Con người cao ở chỗ biết nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở chỗ thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên, hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn, cung kính, nâng người khác lên và hạ mình xuống, đó mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận. Tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi sự tất sẽ bị lệch. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung giúp đỡ. Lão Tử nói, tri nhân giả trí, tự trí giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Có nghĩa là biết người là khôn, biết mình là sáng, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh. Người khôn là người biết người, người sáng là người biết mình. Người có sức thì thắng được người khác, nhưng kẻ mạnh thực sự là người thắng được chính mình. Khốn cảnh, hoàn cảnh khốn khó không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là mất đi lòng tự tin, mất đi ý chí của bản thân. Trong cuộc sống, phần lớn mọi việc đều không được như lòng người mong muốn. Cho nên, ở vào hoàn cảnh khốn khó, càng cần mọi người phải tự tán thưởng mình, khích lệ mình, tin tưởng vào chính mình và khẳng định mình. Làm được như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sinh mệnh của chúng ta có một sức sống mới, khiến cho mỗi ngày chúng ta đều có một sinh mệnh mới. Mỗi người đều riêng biệt, không giống với người khác, có vẻ đẹp riêng, ưu điểm riêng. Cuộc sống vốn là xinh đẹp như vậy, bầu trời vốn là trong xanh như thế. Điều cần thay đổi không phải là hoàn cảnh, mà là chính tâm thái của bạn. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, qua những suy tư ở trên, các bạn rút ra được cái gì trong học trường đời và đối chiếu với lời Chúa, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa? Bạn học được điều gì, rút ra được điều gì? Đó mới là điều mà chúng ta phải để tâm suy niệm, suy tư và cầu nguyện. Vì nếu chỉ dừng lại ở những lý lẽ, lý luận, kinh nghiệm sống của người đời, thì ta có thể nói rằng là người khôn ngoan thế gian đều thấy như thế. Qua những kinh nghiệm, những người trí đều nhận được điều đó. Nhưng với chúng ta, với các bạn, những người trẻ ngày hôm nay là con cái của Thiên Chúa, là tông đồ của lòng Chúa thương xót, thì bạn rút ra được cái gì khi mà nói con người cao là ở chữ nhẫn, quý là ở chỗ thiện, và hơn nhau là ở chỗ ngộ? Con người hơn nhau ở ba chữ: nhẫn, thiện và ngộ. Biết kiên nhẫn đợi chờ như Thiên Chúa là đấng giàu lòng thoát xót thương, và diễn tả lòng xót thương ấy bằng sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ tôi và bạn, những con người tội lỗi, quay trở về như người cha ngày ngày ra cửa ngóng trông đứa con hoang đàng quay trở về, để dìm nó vào trong đại dương lòng thương xót, để tha thứ, để chữa lành, để ban ơn và phục hồi địa vị làm con Chúa mà nó đã đánh mất khi phạm tội, khi bỏ nhà cha mà chạy theo thế gian. Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn khi Ngài nói với thánh nữ Faustina, đây là thời của lòng thương xót. Thiên Chúa khoan nhãn thời của sự công thẳng, để cho con người có cơ hội, có điều kiện mà quay trở về để được xót thương. Vì nếu Chúa không kiên nhẫn, nếu Chúa nóng vội, Chúa không đợi chờ nữa, và con người ta sẽ không có cơ hội để đón nhận lòng thương xót, vì giờ của lòng thương xót sẽ chấm dứt, và giờ của sự công thẳng, mỗi người phải lãnh nhận hậu quả về tất cả những gì mình đã nghĩ, đã nói và đã làm trong suốt cuộc đời của mình. Và Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy nhẫn nại với hoàn cảnh, thời thế và con người, cũng như nhẫn nại với chính mình. Đôi khi tôi không nhẫn nại được với hoàn cảnh, tại sao nó cứ như thế? Đôi khi tôi không nhẫn nại được với người khác, tại sao họ cứ như thế? Và cũng không nhẫn nại với chính mình, tại sao tôi vẫn cứ như thế? Chúa thì nhẫn nại với mỗi một người, và mời gọi ta cũng hãy biết nhẫn nại với mình và nhẫn nại với người khác, bằng cách chấp nhận những giới hạn, yếu đuối, hèn kém của chính bản thân mình, cũng như chấp nhận những giới hạn, yếu đuối, hèn kém của anh em mình. Và tin chắc một điều, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ ta, không bao giờ là trễ, không bao giờ là muộn với Chúa. Quý là ở chỗ thiện, hãy nên hoàn thiện như cha anh em là đấng hoàn thiện. Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người hãy tập làm việc thiện, đừng làm điều ác. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót, hãy làm việc thiện và đừng làm điều gian ác nữa. Làm việc thiện là thực hành lòng thương xót, làm việc thiện là biết xót thương người khác, làm việc thiện là biết xót thương chính bản thân mình, làm việc thiện là mỗi ngày hoàn thiện mình, làm cho mình bớt những cái điều sai quấy, tập cho mình mỗi ngày mỗi có lòng thương xót hơn với người khác và mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của chính Thiên Chúa. Làm việc thiện là hãy thực hành lòng thương xót, chia sẻ, phục vụ trong yêu thương, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Và chữ thứ ba đó là ngộ. Con người hơn nhau ở chỗ ngộ, là biết. Ta nói biết mình, biết người trong trận trăm thắng. Người biết được người và biết được mình, ngộ ra mình, ngộ ra người của lòng thương xót, thì nói rằng biết mình, biết người chẳng thắng chẳng thua. Trong lòng thương xót không có thắng thua, không có tranh hơn tranh thua, không có giành giật phần thắng về cho mình, không có đạp lên người khác để nâng mình lên, không có nâng mình lên bằng cách đạp người khác xuống. Thấy người khác hơn mình, thấy người khác giỏi hơn mình, thu hút hơn mình, có tài hơn mình, được người khác quý trọng hơn mình, mừng cho họ. Nhận biết được cái điều hay, điều tốt nơi người khác để tạ ơn Chúa cho họ, chứ không phải biết được người khác hơn mình rồi mình ganh tức, mình ganh tị, mình tìm cách nói xấu, bỏ vạ, cáo gian, vu khống, kéo bè, kéo đảng, cậy quyền, cậy thế để vùi dập người ta, để chèn ép người ta, để cho người ta không ngóc đầu lên được, để truy sát người ta đến con đường cùng, không cho ngóc đầu lên. Như thế, ta chưa phải là người con cái của lòng Chúa thương xót đâu. Hơn nhau ở chỗ ngộ, nhận biết được những cái điều tốt đẹp nơi người, nhận biết được điều tốt đẹp nơi mình, để cùng tôn vinh ngợi khen lòng Chúa thương xót. Mỗi người có cái đẹp riêng, có cái hay riêng, mỗi người có những nén vàng khác nhau Chúa trao ban. Biết được điều đó, biết được lòng thương xót Chúa, biết được tấm lòng của con người, biết được tấm lòng của mình, để cùng nhau mà ngợi khen tôn vinh lòng thương xót của Chúa, chứ không phải để chà đạp lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, sát phạt nhau. Vì thế mà ta nói lại rằng, biết mình, biết người không cần thắng, chẳng sợ thua, vì trong lòng thương xót Chúa không có thua, không có thắng, không có ganh, không có tị, không có tranh, không có giành. Tất cả đều sống bình an, hòa thuận trong lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, thú vui hôm nay thật quá nhiều, đang từng ngày lên tiếng vẫy gọi con. Nhưng con biết những niềm vui ngoài Chúa chỉ làm hồn con trống vắng và cay đắng, chỉ để lại trong con những bất an. Con muốn gạn lọc bản thân mình khỏi những đam mê phàm tục, khỏi những thú vui phàm hèn, để giữ một tâm hồn thanh tịnh với những niềm vui thanh khiết. Xin cho con luôn vui tươi, vui cười, nụ cười trong sáng và hồn nhiên, nụ cười an bình và hạnh phúc, vì đời con luôn có Chúa ở cùng. Chúa là niềm vui muôn thuở, cho lòng con luôn hớn hở, chẳng bao giờ cảm thấy bơ vơ giữa cuộc đời đầy biến động. Xin cho con cứ khơi sâu nới rộng niềm vui của Chúa ở trong lòng, lan tỏa đến những người đang khát mong, để ai gặp con cũng có thể tìm gặp Chúa, là niềm vui, sự sống của đời mình. Amen.